Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chó là loài động vật nuôi đầu tiên được con người thuần hóa cách đây 15.000 năm. Và từ đó tới ngày nay, chó là loài vật luôn có mặt trong đời sống của con người. Với đặc tính thông minh, dũng cảm, trung thành, khéo léo, chó đã trở thành người bạn thân thiết của con người. Với nhiều người, chú chó trong nhà không còn là một vật nuôi mà là một người bạn, một thành viên trong gia đình. Nhiều người thường khoe rằng chú chó của mình thông minh, có cảm xúc không kém con người, chỉ thiếu là biết nói như người mà thôi. Vậy nếu bỗng một ngày, chú chó của bạn thay vì sủa, lại biết nói chuyện nhân sinh, lý tưởng cuộc sống, thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Con chó biết nói của tác giả Đỗ Quang Vinh, qua giọng đọc Minh Nguyệt. Anh về nhà vào lúc 7 giờ tối, hôm nào cũng vậy. Mở cổng, anh xách xe vào nhà, vận sức đẩy cái khối sắt nặng nề lên con dốc gần như thẳng đứng. Khoảng sân và nền nhà có lẽ chênh nhau hơn nửa mét. Cái lối xây dựng này làm mỗi lần dắt xe ra vào, anh thấy mệt bở hơi tay. Vừa bước vào nhà thì con chó đã vẫy đuôi chạy ra chào mừng anh, thè cái lưỡi màu hồng có những đốm xám xám ra. Hôm nay thế nào rồi anh bạn? Con chó hỏi, đôi mắt chết tiệt của nó long lanh một cách vui vẻ. Nhìn anh có vẻ mệt mỏi quá. Gạt chân chống xe, anh nhìn con chó một lúc. Nó vẫn vẫy đuôi chờ đợi câu trả lời. Anh xoa đầu con chó vài cái thật mạnh, làm lớp lông dày xù lên một chút, rồi bước vào nhà vệ sinh. Coi nào, đừng có lờ tôi như vậy. Giọng con chó văng vẳng sau lưng, nó còn sủa lên mấy tiếng. Giao tiếp thường xuyên sẽ rất tốt với một người như anh đấy. Hôm nay anh nên ra ngoài chút đi, đừng nhốt mình trong cái nhà mãi như vậy, có hại lắm. Con chó vẫn tiếp tục. Hẹn hò với một cô gái, làm tình, cãi nhau. Anh biết đó, những việc bình thường mà con người hay làm. Hãy thử đi chứ, anh có đối tượng mà. Cái cô mà hay gửi hình cho anh qua mạng ấy. Đứng trước cửa nhà vệ sinh, con chó cứ tiếp tục lải nhải. Nó lại sủa vang lên một cách hào hứng. Anh lờ nó đi, nhấn nút xả nước. Vẫn mặc nguyên quần áo lúc đi làm, anh chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Con chó và anh. Phần anh là thức ăn đông lạnh được hâm nóng trong lò vi sóng. Phần con chó là thức ăn đóng hộp dành cho chó. Dĩ nhiên rồi, anh cắt thêm vài lát thịt nguội, bỏ vào khay. Cả hai cùng ăn. Phần cơm đông lạnh gồm có thịt viên, sốt cà với rau xào. Chẳng ngon lành gì lắm. Anh nuốt trôi chúng với một lon bia. Vừa ăn, anh vừa nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. Ở đó là bức tranh của một ngọn hải đăng giữa biển. Chẳng hiểu anh có nó từ lúc nào. Hình như là món quà khi anh chuyển tới đây sống. Hay là anh đã tự mua nó nhỉ? Anh biết đó, nếu được thì anh nên thay đổi thức ăn cho tôi một chút. Ăn mãi một loại kiểu này tôi cũng ngán quá. Nên đa dạng khẩu phần anh bạn. Chính anh cũng cần như vậy. Ăn mãi thức ăn đông lạnh và chế biến sẵn chỉ tổ làm anh chết sớm. Nó nói, trong khi đang nhồm nhoàm, nhai nuốt. Ngày nào cũng than vãn chuyện ăn uống, vậy mà ngày nào nó cũng chén hết sạch, liếm kỹ càng cả cái khay. Đúng là đồ chó. Anh liếc nhìn con chó rồi nhếch mép, xoa đầu nó thêm lần nữa. Con chó không có tên, nó chỉ đơn giản là con chó. Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đặt tên, mà có lẽ cũng không cần thiết, bởi anh không việc gì phải kêu nó cả. Con chó luôn nhận ra anh sắp đi hay vừa về nhà. Nó thính nhạy với đôi tai lúc nào cũng giọng lên và cái mũi thì khụt khịt suốt ngày. Con chó tự chạy về phía anh mà chẳng cần kêu gọi gì. Nó hiểu ý của anh. Còn anh thì cũng hiểu sơ sơ ý của nó. Khi nào cần đi vệ sinh, ăn uống, lúc nó đòi hỏi một cái gì đó. Anh nắm bắt được vài điều cơ bản và thế là đủ. Cuộc sống của cả hai trước kia rất thoải mái, dễ chịu. Còn khoảng 2 tháng trở lại đây thì mọi việc đổi khác. Không hiểu vì sao, nhưng con chó bắt đầu nói chuyện. Một ngày nọ, anh thức dậy và nghe nó nói chuyện với mình. Nó chào anh và hỏi, đêm qua anh ngủ như thế nào? Ừ thì cũng tốt. Anh trả lời trong trạng thái lơ mơ. Mà khoan, làm sao mày nói chuyện được? Con chó không trả lời câu hỏi của anh. Nó chỉ ve vẩy cái đuôi và lon ton chạy đi chỗ khác. Chỉ là một con chó nói chuyện thôi mà anh bạn. Có gì to tát đâu. Có lần nó nói như thế. Tại sao anh thì nói được, còn tôi thì lại không cơ chứ? Từ đó trở đi, con chó cứ lải nhải suốt ngày. Nó liên tục từ khi anh về nhà đi ngủ cho tới lúc thức dậy đi làm. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Con chó tiến hóa để nói được tiếng người, hay anh đã thoái hóa để nghe được tiếng chó. Hoặc có thể có một kênh trung gian ở đây, nơi người và chó hiểu được ý nhau, chỗ mà sóng não của hai giao thoa thành những tín hiệu có thể giải mã được. Này anh bạn, tôi không có ý chê bai hay trách móc gì đâu, nhưng ít ra khi người ta nói thì anh phải trả lời lại chứ. Dù tôi chỉ là một con chó, nhưng tôi cũng đang nói với anh mà. Chúng ta hiểu nhau, biết cảm thông và yêu thương người khác là nhờ sự giao tiếp. Anh nên nói chuyện thêm với người khác đi. Mãi thì con chó mới ngủ. Tắt tivi, anh để yên con chó nằm trong lòng mình. Cái thân thể to lớn mềm mại của nó cuộn tròn lại, hơi thở đều đặn. Anh lướt bàn tay mình trên đó thật dễ chịu và ấm áp. Sự sống bên trong cái khối sinh động dồi dào này làm anh thấy bình yên. Anh vào mạng bằng điện thoại di động, một ứng dụng làm quen kết bạn trên máy. Anh nhìn ngắm những tấm ảnh mà nàng đã gửi cho mình. Đây là người mà con chó nói tới. Nàng là gái gọi. Ai cần cưa cầm gái gọi cơ chứ? Chỉ việc bỏ tiền ra. 1 giờ, 1 đêm, cứ bỏ tiền ra là xong cả. Trên ứng dụng này, đầy dãy gái gọi, giá nào cũng có. Từ những cô nhìn trẻ trung cho tới đàn bà đứng tuổi, họ chủ động tìm và kết bạn, chủ động chào mời. Trong trường hợp của nàng còn sẵn sàng phô bày thân thể. Đó là chuyện xảy ra trong cái thành phố lớn như thế này. Mọi thứ đều có giá trị của nó, từ kín đáo đến công khai. Chép miệng, anh nhấp vào một hình ảnh của nàng, hơi mỉm cười, bộ đồ lót ren màu đen. Khuôn mặt nàng không quá cuốn hút, nhưng cũng dễ nhìn. Nàng cười giống như một cô bé, thích thú và rạng rỡ. Trang điểm đậm, son phấn và mi giả, nhưng cũng chẳng hại gì. Công việc của nàng đòi hỏi những phụ kiện ấy. Nàng có nét riêng, dù chưa đến mức đặc sắc. Cứ vài tuần một lần, nàng lại gửi hình cho anh. Đôi khi là cả những đoạn phim ngắn kèm theo lời mời gọi, bảng giá chi tiết, thời gian làm việc, lẫn nơi nàng làm. Dĩ nhiên, nàng đã gửi cho tất cả mọi người trong danh sách của mình, chứ không phải riêng anh. Và dĩ nhiên, nàng cũng chẳng bao giờ trả lời tin nhắn qua ứng dụng. Chỉ liên lạc qua điện thoại. Trong bảng giá đã ghi rõ ràng. Trang cá nhân của nàng chẳng có gì ngoài vài hình ảnh, chưa đến 10 tấm. Hoạt cảnh khá đời thường, nàng chụp chung với bạn bè, cả nam lẫn nữ. Một tấm anh thích ngắm là cảnh nàng mặc váy dài, đi giữa bờ biển, khá đẹp và giản dị. Cảm giác như đó là bất cứ cô gái bình thường nào mà ta biết. Nàng thu hút anh không phải chuyện thân thể hay xác thịt, chủ yếu là vì nàng luôn che phần bên phải khuôn mặt lại. Anh đã để ý thấy điều đó. Nàng thường chụp góc nghiêng, lúc nào cũng chỉ lộ mặt bên trái. Khi chụp chính diện thì nàng để tóc rủ xuống bên phải. Vài tấm nàng buộc tóc lên nhưng lại đeo thêm một cái mặt nạ dạ hội, nhìn khá màu mè và rẻ tiền với đủ thứ lông chim sặc sỡ. Phần bên phải luôn bị giấu đi như góc tối của mặt trăng vậy, chẳng bao giờ lộ ra dưới ánh sáng. Cái gì ở đó nhỉ? Một vết sẹo hay bớt gì đó chăng? Hoặc một kiểu dấu ấn tổn thương gì khác? Kỷ vật của một tuổi thơ bị bạo hành, dấu vết khi bị đánh khen hay trả thù chăng? Mỗi dấu vết khác thường trên cơ thể đều có câu chuyện riêng của chúng. Càng nghĩ, anh lại càng thấy tò mò. Anh đặt điện thoại trên bàn. Không hiểu sao, anh thấy nàng cuốn hút một cách kỳ quặc. Sự bí ẩn trên phần bên phải. Là nàng bí ẩn, hay anh đã gắn ghép sự bí ẩn ấy vào nàng? Đôi khi anh vẽ ra viễn cảnh hẹn nàng đi chơi, ăn uống, xem phim, tặng nàng những món quà. Một con gấu bông, một bó hoa hay một chiếc nhẫn. Như bất cứ cặp đôi bình thường nào trên đời, anh muốn làm việc đó với nàng. Ôm nàng vào buổi tối và lắng nghe nàng tâm sự. Anh biết vì sao em lại luôn che phần bên phải khuôn mặt không? Nàng sẽ thì thầm vào tai anh như thế và bắt đầu kể một câu chuyện dài về tuổi thơ và những ký ức của mình. Nó riêng tư, tinh tế và sâu xa hơn bất cứ điều gì người ta có thể nghĩ tới. Đôi khi anh mất gần cả tiếng đồng hồ chỉ để đắm chìm vào những tưởng tượng kiểu đó. Để rồi khi giật mình nhìn quanh, anh cảm thấy bản thân vừa ngớ ngẩn vừa bệnh hoạn. Gái hỏi sẽ không để ta tán tỉnh họ. Thông thường là như thế. Ta trả tiền để thỏa mãn, chứ không phải để tâm sự. Ẩn đằng sau vẻ dễ chịu của họ là sự đề phòng, luôn luôn là như thế. Tất cả những trò tung hứng, ân ái, ôm ấp, vuốt ve kia là một dịch vụ. Cuộc vui chơi chỉ như một bộ phim cấp 3, trống rỗng và thiếu chiều sâu. Anh sẽ là một kẻ ngốc hoặc tên gàn dở, biến thái nếu cố gắng làm điều ngược lại. Chiều thứ bảy, anh có hẹn cà phê với đám bạn. Ba người đàn ông độc thân và một người đàn ông khác mới lập gia đình. Bọn chúng nói chuyện và cười hô hố một cách ồn ào trong khi anh lơ mơ nghĩ mông lung. Anh nhìn cả đám đang tung hứng với nhau. Tiếng chúng như một cơn mưa rào đổ xuống hay một bầy xe xè đang rít lên. Lẽ ra anh phải thấy vui mới đúng, nhưng thay vào đó chỉ có cảm giác trống rỗng. Cuộc đời anh hời hợt, chẳng giống những thứ anh tưởng tượng hồi nhỏ chút nào. Mà hồi nhỏ, anh tưởng tượng cái gì nhỉ? Lòng anh thấy nôn nao không yên, cái gì đó đang thôi thúc ở bên trong. Anh cắn môi nhìn quanh. Đi vào nhà vệ sinh của quán cà phê, anh rút điện thoại ra và gọi cho nàng. Alo, đi chơi hả anh? Giọng nàng đẩy đưa, ngọt ngào một cách quá lố, làm anh sợt hết gai ốc. Dĩ nhiên, nàng biết anh là khách hàng rồi. Sau vài giây ngần ngừ, anh nói. Phải. Vâng, em đứng chờ anh ở ngã tư giao nhau của hai đường. Nàng nói tên chỗ hẹn. Anh biết chỗ đó không? Anh nói là mình biết và cũng đang ở gần đó. Tới nhanh nhé anh. Em mặc áo thun đen, quần jean ngắn, chạy xe Piaggio màu vàng với nón bảo hiểm màu vàng. Rồi nàng cúp máy. Xe Piaggio. Anh còn chẳng dám mơ tới thứ đó. Ra khỏi nhà vệ sinh, anh kiếm cớ chuồn về sớm. Dĩ nhiên, mấy thằng bạn phản đối, nhưng chúng chẳng làm gì được. Bỏ lại những tiếng trách móc sau lưng, anh phóng xe, hòa vào dòng người. Tới điểm hẹn, anh nấp vào một góc khuất dưới hàng hiên chìa ra của một cửa hàng sửa xe đang đóng cửa và căng mắt nhìn về ngã tư trước mặt. Chưa thấy nàng đâu cả, anh kéo nón bảo hiểm sụp xuống che bớt khuôn mặt và bịt thêm cái khẩu trang vào. Chưa yên tâm lắm, anh mở cốp xe ra và mặc thêm cái áo khoác dày cộm. Tim anh đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực, mồ hôi túa ra vì hồi hộp lẫn nắng. Rồi nàng xuất hiện, đúng như những gì mô tả trên điện thoại. Nàng quay lưng về phía anh, nhưng bằng cách nào đó anh nhận ra ngay lập tức. Cẩn thận khóa cổ xe, anh từ từ tiến về phía nàng. Hai tay vùi sâu vào túi áo khoác. Trên đầu anh vẫn đội nguyên nón bảo hiểm, mặt đeo khẩu trang. Anh đang làm gì vậy anh bạn? Gái gọi thì sao chứ? Cứ trả tiền và lên giường thôi. Anh là đàn ông mà, đúng không? Giọng con chó văng vẳng trong đầu anh. Anh lẩm bẩm kêu nó im đi. Nhưng dĩ nhiên con chó không im. Nó chẳng bao giờ biết im lặng là gì. Nàng ngó nghiêng xung quanh tìm anh, rồi rút di động ra và gọi. Điện thoại rung lên trong túi quần, nhưng anh không bắt máy. Anh dừng lại khi còn cách nàng khoảng 3 bước chân. Nàng vẫn áp chặt điện thoại vào tai, rồi bất ngờ nàng quay mặt lại. Thật thất vọng, nhưng anh không thể thấy hết khuôn mặt của nàng. Nàng đang đeo một cái kính mát to bản. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau trong vài giây. Nàng bỏ điện thoại xuống với vẻ cảnh giác, rồi bấm còi xe. Hai bàn tay anh bóp chặt lại trong túi áo khoác, cả người căng cứng. Từ đằng xa, một tay bặm trợn đi về phía anh. Rõ rồi, gã ma cô. Ê thằng kia! Hắn nói lớn. Anh quay đầu bỏ đi, cố gắng bước nhanh hết sức có thể. Leo lên xe, tra chìa khóa, anh vít ga và phóng thẳng về nhà. Anh quyết định hẹn với một cô gái khác. Buổi tối hôm ấy, anh tắm rửa sạch sẽ, vuốt gel lên mái tóc và vẩy thứ nước hoa dùng cho nam giới khá nổi tiếng. Anh nhìn khuôn mặt mình trong gương, thử sờ nắn một lúc. Hình như anh đã bỏ qua một bước nào đó trong khâu chuẩn bị. Chau mày suy nghĩ một lúc, nhưng anh lại chẳng nảy ra thêm ý tưởng nào. Anh ổn rồi, anh bạn. Con chó nói sau lưng anh. Đi thôi, tìm kiếm một mối quan hệ, sống một cuộc đời bình thường và lành mạnh như mọi người ấy. Bĩu môi, anh sửa lại cổ áo, mang giày vào, rồi dắt xe ra khỏi nhà. Cô gái anh gặp là bạn của một đồng nghiệp. Nói ra thật lằng nhằng, nhưng chẳng hiểu sao người ta lại đẩy anh vào cô ta. Đó là một cô gái dễ nhìn, nhỏ hơn anh 2 tuổi. Cả hai đã trò chuyện vài lần qua tin nhắn điện thoại. Kiểu người sống khép kín và bận rộn với công việc, hơi giống anh. Ở chỗ làm, mấy người cứ thúc giục anh tiến tới với cô ta. Họ sốt sắng thế, để làm quái gì nhỉ? Ngồi trong một nhà hàng kiểu Pháp, anh nhìn chằm chằm lưng của một người đàn ông phía trước. Cái áo sơ mi họa tiết chim cò nhìn thật lạc tông ở chỗ này. Nhưng chính cái nhà hàng cũng không ăn nhập với cảnh vật xung quanh đó. Rồi thành phố này, tới lượt nó lạc lõng với vùng ngoại ô hoang vắng cạnh bên. Mọi thứ chẳng ăn nhập gì với nhau và chồng chất lên một cách thô thiển. Cả hai nói chuyện ngắc ngứ. Anh nói gì đó làm cô cười. Anh không rõ lắm mình vừa nói gì. Ô kìa, chính anh cũng đang cười rộ lên. Rồi anh chợt nghĩ tới cô gái luôn che kín nửa mặt, nàng luôn hiện ra một cách bất chợt trong đầu anh. Đã hơn 2 tháng trôi qua, kể từ khi anh gặp nàng lần đầu tiên ở ngã tư, tưởng tượng của anh đã phát triển phong phú một cách đáng lo ngại. Trong những giấc mơ, anh thấy mình hạ gục một tên ma cô bặm trợn và dắt nàng chạy đi trong một thế giới mà những con chó biết nói thống trị mọi thứ. Hiện thực, ảo tưởng, mơ mộng, hòa trộn vào nhau. Khi không đi làm, anh dành phần lớn thời gian nhốt mình ở nhà. Con chó thì cứ lải nhải luôn mồm. Giọng con chó lại vang lên một câu triết lý gì đó trong khi anh dùng đĩa xiên vào một trái cà chua. Tiếng lanh canh của dao đĩa vang lên, giọng ai đó cười the thé. cúi gầm mặt xuống, anh liếc nhìn xung quanh. Một gã bồi đi ngang qua, tạp dề đen bên ngoài sơ mi trắng, đuôi tóc ve vẩy theo mỗi bước chân. Sao anh có vẻ mệt mỏi vậy? Anh không ngủ được hả? Cô gái hỏi. Anh ngước lên nhìn cô một lúc, không hiểu cô muốn hỏi cái gì. Rồi anh trả lời rằng mình không ngủ được là do con chó đang nuôi ở nhà. Lúc này nó đang trải qua thời kỳ khó khăn nên anh cũng bị ảnh hưởng. Vậy hả? Em cũng thích chó lắm. Mà chỗ em sống người ta lại không cho nuôi. Lát nữa anh dẫn em về nhà để em chơi với nó một chút nhé. Anh nhếch mép cười nhợt nhạt. Cô đang tấn công chính diện. Khi món chính được dọn ra thì anh đứng lên bước vào nhà vệ sinh. Rút điện thoại ra, anh gọi cho cô gái kia. Vẫn giọng điệu đó vang lên cợt nhả, ngọt ngào, đưa đẩy. Vẫn trên cái ngã tư cũ. Anh nhanh chóng chốt hạ giao dịch. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh đi thẳng ra cửa, chẳng quan tâm cô gái đang đi cùng mình, trố mắt ngạc nhiên. Anh không có thời gian nghĩ tới việc đó nữa. Anh phải đến với nàng ngay lập tức. Leo lên xe, anh phóng đi thật nhanh, tới mức những hình khối xung quanh biến thành một dãy màu lòe nhòe bất tận. Anh chạy tới ngay trước mặt nàng, dù không có kính mát, nhưng nàng đang đeo khẩu trang. Lòng anh khấp khởi hy vọng. Nàng dẫn anh vào một nhà nghỉ 5 tầng, khuất sâu trong một con hẻm vắng vẻ gần đó. Cả hai đi qua bàn lễ tân mà chẳng ai hỏi han gì. Trong góc cầu thang là một cái bàn thờ lớn, đèn đóm lập lòe xanh đỏ. Bức tượng Di Lặc đang nở một nụ cười ma quái. Anh thấy choáng váng. Lên cầu thang, nàng đi trước dẫn đường. Tấm lưng trần của nàng đung đưa, đôi giày cao gót gõ lộp cộp dưới sàn. Anh nhìn mái tóc dài của nàng, lòng hồi hộp, mồ hôi túa ra, ướt đẫm hai bàn tay lạnh toát. Anh thở dốc. Đây là thực hay là mơ? Tưởng chừng như anh đã ở đây trước kia. Lát nữa thôi, một bầy chó biết nói sẽ xuất hiện. Chúng rút vũ khí ra, lao tới cả hai. Và anh sẽ bảo vệ nàng. Anh đã từng mơ như thế, hết đêm này tới đêm khác. Nàng mở cửa dẫn anh vào một căn phòng chật chội. Những bức tường sơn vàng, một vết nứt nhỏ xíu chạy dọc tấm màn cửa đang khép lại. Trên bàn viết là hai chai nước suối và hai lon nước ngọt. Cái tivi lỗi thời nằm gần chiếc tủ rẻ tiền. Anh đang làm gì ở chốn này? Nàng bảo anh là khách đi lần đầu thì phải thanh toán trước. Anh rút tiền ra đưa cho nàng. Nàng định tháo khẩu trang ra nhưng anh cản lại. Anh nói mình muốn tự tháo ra. Nàng cười. Anh muốn làm gì em cũng được. Vẫn là cái giọng đó. Anh lại sợt gai ốc. Tay anh run run. Anh chậm rãi tháo khẩu trang của nàng ra. Nhưng chẳng có gì ở đó cả. Nửa bên phải khuôn mặt nàng hoàn toàn bình thường. Anh vươn tay tới, dùng ngón cái chạm nhẹ lên má phải của nàng. Một lớp phấn trang điểm dày ở đó. Chẳng có gì hơn nữa. Kéo ngón tay, anh miết mạnh. Lớp phấn chóc ra tạo thành một vệt dài, run rẩy. Nàng chộp lấy bàn tay anh và chậm rãi mút nhẹ ngón tay cái. Anh lẩm bẩm. Tất cả sai hết rồi. Rằng anh đã làm một việc ngớ ngẩn. Anh nói gì? Nàng hỏi, mở to mắt. Ngồi xuống thành giường, anh bảo nàng nên đi tắm trước và anh cũng không vội. Nàng gật đầu và lập tức làm theo. Ôm mặt, anh thở ra một hơi. Anh thấy trống rỗng đến tận cùng. Không còn sự hồi hộp, không còn cơn choáng váng nữa. Anh thậm chí còn chẳng còn hứng thú gì cả. Nuốt nước bọt, anh đứng dậy, mở cửa nhanh và lao ra ngoài. Con chó lon ton chạy ra đón anh, nó ve vẩy cái đuôi như điên. Sao rồi anh bạn? Hẹn hò thế nào? Có ổn không? Tôi còn nghĩ là đêm nay anh sẽ không về nhà nữa, hê hê. Hoặc anh dẫn cô ta về đây. Tôi nóng lòng được thấy cô nàng của anh lắm. Chẳng nói gì, anh dựa người vào tường và từ từ ngồi xuống. Con chó chạy lại, Nó liếm mặt anh bằng cái lưỡi to lớn và ấm áp của mình. Anh choàng hai tay ra, ôm con chó, dúi đầu vào bộ lông mềm mại của nó. Sao vậy anh bạn? Có chuyện gì không ổn hả? Anh có thể nói với tôi bất cứ chuyện gì trên đời. Ánh mắt của con vật thật vui vẻ như thế, chẳng có gì trên thế giới này để đáng phiền lòng. Con chó ngồi xuống chờ đợi. Mọi chuyện thật tệ hại, mày biết không? Anh cất tiếng yếu ớt. Tất cả đều tệ hại, chẳng ai biết cái gì là quan trọng cả. Đúng rồi anh bạn. Con chó reo lên. Mấu chốt là chúng ta phải giao tiếp với nhau. Đừng lờ tôi đi nữa, hãy trò chuyện. Anh bật cười. Dù chỉ là một con chó, nhưng mày nói chuyện rất hay. Cả hai đã bắt đầu trò chuyện với nhau như vậy. Anh thức tới nửa đêm chỉ để nói với con chó của mình đủ mọi vấn đề trên đời, về những giấc mơ, ảo tưởng và sự chán chường của anh. Rằng anh cô đơn, lạc lõng như thế nào. Rằng anh chán ghét cuộc sống của mình nhưng không biết phải làm gì để nó tốt hơn. Anh nói nhiều tới mức thấy cổ họng mình khản đặc. Mãi tới nửa đêm, anh mới lên giường đi ngủ. Đó là một giấc ngủ sâu, không mộng mị, mà lâu rồi anh mới có được. Anh thức giấc vì nghe giọng ai đó đang nói chuyện xung quanh mình. Lúc đầu anh tưởng giọng con chó, nhưng không phải, là tiếng người nói chuyện. Rồi anh nhận ra không phải chỉ một mà có cả chục giọng nói đang ồn ả trong phòng. Anh thấy phấn chấn hẳn lên. Ô, xin chào. Hôm nay anh thế nào? Thời tiết đẹp nhỉ? Tôi biết anh đang buồn, anh bạn. Không, hãy ra ngoài và vui chơi đi. Anh thức dậy và nhìn quanh, cảm thấy mình vui vẻ, dễ chịu hơn khi nghe thấy những tiếng nói ấy. Và anh biết từ giờ, anh sẽ sống một đời bình thường, hòa mình vào thế giới xung quanh. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Con chó biết nói của tác giả Đỗ Quang Vinh. Một câu chuyện được viết với phong cách giả tưởng, nói đến nỗi cô đơn và khả năng hòa nhập của con người trong cuộc sống hôm nay. Bây giờ, mời các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, với mô típ khá lạ, tác giả nhắc tới một vấn đề khi những giá trị của cuộc sống, của cộng đồng ngày càng phát triển, thì sự quan tâm chia sẻ lẫn nhau lại suy giảm. Hiện nay, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy những người ngồi im lìm ở một quán cà phê, đeo tai phone dường như cách ly về thế giới bên ngoài, không lo với ai một lời. Hay cũng có những người vùi mình trong phòng riêng, thỉnh thoảng lên Facebook đưa lên vài dòng tâm sự. Thế giới nhộn nhịp nhưng dường như con người lại như những thế giới riêng, hờ hững đi lướt qua nhau và hoang mang với chính cuộc sống của mình. Chuyện được viết với phong cách giả tưởng khi nhân vật chính nói chuyện với chú chó của mình. Nhân vật chính của câu chuyện rơi vào tình cảnh cô đơn thời hiện đại. Dường như anh biết mình đang sống, nhưng một phần nào đó trong anh đang chết dần chết mòn. Điều đang bị mài mòn của nhân vật danh xưng là anh, đó chính là cảm xúc cuộc sống. Sống trong một thành phố đông đúc ồn ào, nhưng với anh, các hình ảnh bỗng dưng trở nên xa rời. Anh sống đấy, nghe đấy, nhưng không thể hòa nhập vào câu chuyện của bạn bè xung quanh. Thế giới với nhân vật như được nhìn qua một tấm kính mờ đục. Bằng sự cô đơn cảm xúc của mình, anh đã bị ngăn cách với cuộc sống. Với ý tưởng mới lạ khi nhân vật chính nói chuyện với con chó của mình, tác giả đi vào vấn đề cô đơn của nhiều người sống trong xã hội hiện đại hôm nay. Áp lực tạo ra không phải bởi xã hội mà bởi chính nội tâm của nhân vật. Anh mất hứng thú với cuộc sống, không khát khao tìm hiểu yêu thương một người phụ nữ khác. Từ đó, mất dần khả năng giao tiếp với người khác. Khi đã không hòa nhập với cuộc sống thực tại, thì những người như vậy thường sống trong thế giới ảo do mình tưởng tượng ra. Nhân vật chính mơ ước một mối tình đẹp với cô gái làng chơi bí ẩn. Khuôn mặt bị che lấp, tạo sự tò mò và hứng thú với anh. Ám ảnh về cô gái đó khiến anh không còn hứng thú với những người phụ nữ khác. Nhưng đến khi gặp mặt cô gái làng chơi, anh lại thất vọng vì cô bình thường không như anh tưởng tượng. Trở về với chú chó của mình, anh mới thấy sự bình yên của cuộc sống. Câu chuyện khiến người đọc người nghe suy nghĩ về mối quan hệ gia đình và sự quan tâm chia sẻ giữa người với người trong xã hội bận rộn hôm nay. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại vào chương trình sau.